Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lạnh lùng tàn khốc của hắn làm áp đảo người khác. Bạn của Thiên Lâm. Gia Minh đứng dậy bước đến chỗ cô rồi kêu Jackson đi lấy xe. Bạn của Thiên Lâm là bên New York, giỏi chế tạo vũ khí cũng như đào tạo các sát thủ chuyên nghiệp. Từ hồi còn nhỏ, Thiên Lâm đã hợp tác với Gia Minh. Bản thân cũng thấy hắn thật giống mình, trừ cái lạnh lùng kia ra. Được thiết kế nằm sâu trong vùng ngoại ô, khó ai biết được, với một dinh thự cổ kính cùng một sân đấu rộng lớn nằm kề. Wow, hai người tới rồi à? Xuân Hàn hắn cùng với đứa nhóc kia cũng đến đó. Thiên Lâm đứng ngay cửa chính. Hôm nay có chuyện gì? Vivi đưa đôi mắt mông lung nhìn Thiên Lâm. Kiểm tra năng lực sát thủ. Thiên Lâm nhếch mép, nghe được câu này Vivi và Tiểu Hy như vớ được mớ vàng. Môi nhếch nhẹ nham hiểm nhìn nhau. Lâu rồi mới được vận động gân cốt. Bước vào cái sân đấu rộng lớn kia, cứ như xem một trận đấu vật vậy. Sân chính rộng trải dài bằng cát, hàng ghế VIP trên cao được Gia Minh hắn dành. Kế bên là Xuân Hàn cùng cậu nhóc Xuân Phàm, hai cha con kia cũng xuất hiện tại chỗ này nữa. Hàng ghế như chật kín người, toàn là lão đại cùng một số bang phái lớn nhỏ trong và ngoài nước. Còn có một số công tử thiếu gia và tiểu thư, hầu hết là đàn ông. Khi cô mới bước vào là có hàng ngàn con mắt soi mói rồi. Nhân khí của em thật cao. Gia Minh hắn nhìn cô. Anh phải thấy mừng về điều đó chứ. Vivi cũng nhìn hắn rồi mỉm cười. Phu nhân, cô có muốn vận động? Thiên Lâm được Gia Minh căn dặn từ trước rằng cô rất thích mấy cái buổi này, nên đã hỏi câu này với cô. Tôi đang tính hỏi đây. Vivi đứng dậy, đeo bao tay vào. Hiện cô đang mặc cái quần thun da dễ hoạt động, phối cùng với áo cộc tay hở bụng, khoác thêm cái áo khoác, khiến Tiểu Hy cũng hưng phấn nhảy lên khỏi ghế, nhưng bị Thiên Lâm cản lại. Mama, con sẽ giết chú chết. Vivi bước xuống sân đấu, khiến mọi người trầm trồ, bản thân Gia Minh hắn cũng muốn nhìn cô ra tay với mấy tên sát thủ mà Thiên Lâm gọi là chuyên nghiệp kia. Jackson và giật nhiên Thiên Lâm cũng muốn nhìn xem phu nhân Vương như thế nào mà lọt vào mắt của lão đại cao lãnh đây. Tới đi. Vivi nhìn một đám sát thủ gồm 20 chục tên đô con. Đến gần cũng trào ra ngoài. Bọn sát thủ đó tuy rất sợ hãi người phụ nữ của Gia Minh nhưng vẫn nghĩ cô là loại con gái thích làm màu yểu điệu, chỉ biết lên giường mà thôi. Tôi sẽ nhẹ tay. Một tên to con bước đến trước mặt cô, cao hơn cô cả một cái đầu. Cô sẽ làm sao đây? Vivi nhếch môi tà mị tạo thành một nụ cười quyến rũ khó cưỡng. Lúc này mấy tên đàn ông ở khán đài cũng say đến mê mệt. Vivi xoay người một cú đá thẳng vào mặt của tên to con đó, khiến tên đó ngã lăn đến dập đầu. Mặt thì máu đỏ loang cả da, chắc là gãy mũi rồi. Tên đó bất tỉnh tại chỗ khiến mọi người trố mắt ra nhìn cô. Thiên ơi, dữ dội quá. Thiên Lâm nhìn Gia Minh rồi nhìn đến Vivi mà thán phục. Phu nhân quá giỏi. Jackson há to mồm, nhìn sang giật nhiên thì ngớ người. Mẹ vợ đỉnh quá. Xuân Phàm cười nhe răng, háo hức đứng lên nhìn. Gia Minh hắn không nói gì, chỉ thầm nhếch mép, chăm chú nhìn cô dưới sân đấu. Làm sao để có thể... Tôi thích cô đây, phải mong chóng chiếm hữu cô thôi. Dưới kia đám sát thủ nhìn như đổ mồ hôi. Trong chớp mắt xông lên một trận, bu quanh cô. Vivi lần lượt né và đánh rất đẹp. Động tác cứ như là múa ấy. Một điểm như chí mạng khiến vài tên nằm bất động tại chỗ. Leo lên người tên này, dùng cùi chỏ dứt thẳng một cú lên cổ tên đó, lần lượt cứ bị cô nằm bất động. Đến khi chả còn tên sát thủ nào ngóc đầu dậy, cứ nằm bất tỉnh xung quanh, trên người cô hẳn cũng chả có điểm gì sộc sạch hay bị thương. Vì cô còn mỉm cười hài lòng, một nụ cười hắn chưa từng thấy trên khuôn mặt của cô. Có lẽ tâm trạng của cô đã khá hơn. Những tiếng hú hét trầm trồ chợt vang lên khắp sân đấu. Hẳn là xong đợt này chắc chắn Gia Minh hắn có rất nhiều tình địch. Sao, được chứ? Vivi bước đến chỗ Gia Minh nở một nụ cười hiền. Gia Minh hắn cũng mỉm cười, ôm eo cô ngồi lên đùi hắn. Hảo. Gia Minh vô sỉ xoa nắn eo cô. Lão đại cười kìa, thiệt đúng là kỳ diệu. Giật nhiên ngạc nhiên nhìn nụ cười tự nhiên của Gia Minh. Còn Jackson chỉ biết há trợn mắt nhìn hắn và cô ân ân ái ái. Đến khi kết thúc, Vi Vi trở về dinh thự cùng Tiểu Hy và Xuân Phàm. Chả biết sao thằng nhóc đó đòi thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net